Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 463, Ngụy Trinh khiếp sợ. Nói ngược lại là rất tốt, nhưng là không có thánh nhân chi đạo làm cơ sở, như thế nào thân thể khom xuống đi học tập. Lời là nói như vậy, nhưng là ngài cảm thấy, một khi có thánh nhân chi đạo cao cao tại thượng, còn có bao nhiêu người tình nguyện thấp hạ thân tử đi học tập. Ngụy Trinh vuốt râu tay dừng một chút, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, kia theo như ý hắn, thánh nhân chi đạo phản chẳng vùng xa thuật. Ngụy Thúc Ngọc lắc đầu một cái, thanh hòa nói, thánh nhân chi đạo tác dụng lớn nhất là dục nhân, hắn có thể dạy nhân như thế nào làm người xử thế, cũng có thể dạy dỗ quốc gia nếu như ngoại vương nội thánh, nhưng thánh nhân chi đạo không dạy nổi ngươi như thế nào thống trị thiên hạ. Thống trị thiên hạ muốn hư thật bệnh nặng, chỉ có hư, không có thật, đó chẳng khác nào lý luận suông, hại người hại mình. Hắn nói, hiện đang đi học nhân, vụ hư quá nhiều, thiết thực quá ít, cho nên, hắn không nghĩ nước chảy bèo trôi, làm một cái vụ hư triều đình quan. Hắn muốn làm một cái thiết thực người, sau đó đào tạo được càng nhiều thiết thực người có học. Như vậy, coi như đem tới thất bại, ít nhất hắn cũng vì trăm họ làm ra thật thật tại cống hiến. Ngụy Thúc Ngọc vừa nói, giọng đột nhiên chậm lại, thanh hòa tối đại lý nghĩ là không phải là một cái thiên hạ vô song người có học, mà là muốn đào tạo được khắp nơi thiên hạ người có học. Trong mắt hắn, coi như là một cái đường xi măng, cũng so với một phần đủ để truyền lưu thiên hạ văn chương tới quả thực. Ngụy Trinh sau khi nghe xong, thật lâu không nói gì. Ở trong lòng hắn, thánh nhân chi đạo mãi mãi cũng là chí cao vô thượng. Từ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, sẽ có một người đối thánh nhân chi đạo phát ra khiêu chiến. Hắn rất muốn cùng Ngụy Thúc Ngọc dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí còn tức miệng mắng to, nhưng là hắn không nói ra miệng, dù cho hắn có một bụng giải thích, lại một chữ đều không nói được. Không biết tại sao, hắn thậm chí có loại bị thuyết phục xung động, đọc sách thánh hiền thật chỉ là vụ hư sao? Có lẽ là, liền chính hắn mà nói, hắn một thân bản lĩnh này, hơn phân nửa là từ xuất đạo sau này tài năng và học vấn đến. Trước chính mình, dường như cũng là một cái chỉ có thể từ viết thi văn cuồng thư sinh. Nhưng có một chút không cách nào chối. Hắn mặc dù có thể có hôm nay dựa vào toàn bộ là chính mình học qua thánh nhân chi đạo, dù cho yếu vụ thật, cũng phải trước vụ hư. Bất quá tiểu tử kia nói tựa hồ cũng có đạo lý. Một khi vụ hư học có thành tựu nhỏ, là có thể nằm ở thấp hạ thân tử thiết thực rồi. Chỉ vì, cái gọi là thiết thực, chính là bình thường bị bọn họ xem nhẹ bằng môn tả đạo. Nhắc tới cũng có thể cười, người có học khinh bỉ bằng môn tả đạo, nhưng vẫn ở cạnh bằng môn tả đạo mà sống sống. Người nói hắn muốn đào tạo được khắp nơi thiên hạ người có học. Thật là tuổi trẻ khinh cuồng a. Một hồi lâu, Ngụy Trinh mới chậm rãi nói, bất kể như thế nào, thánh nhân chi đạo mãi mãi cũng là chí cao vô thượng. Hắn sẽ không cho phép người khác đi khinh nhờn. Tuổi trẻ khinh cuồng sao? Dám hỏi cha, triều đình có hay không nghĩ tới muốn gia tăng người có học số lượng? Trong lòng Ngụy Trinh rung một cái, có loại dự cảm bất tường. Có chút đoán được Ngụy Thúc Ngọc muốn nói gì, người muốn nói cái gì. Ta muốn nói, bồi dưỡng người có học, vẫn luôn là triều đình tâm nguyện chứ. Nhưng là này vẫn luôn là ở ngoài miệng nói một chút. Từ thử đi làm quá, càn rỡ, không cho vọng nghị triều chính. Làm sao ngươi biết triều đình không thử đi làm quá? Tựa hồ bị kiềm chế quá lâu, đột nhiên bùng nổ. Ngụy Thúc Ngọc không có bất kỳ nhút nhát, chỉ muốn nói ra bản thân luôn muốn nói chuyện, bởi vì ta không thấy thành quả. Ngụy Trinh phát phì, cười rồi, chiếu ngươi nói như vậy, kia Đỗ gia tiểu tử ngược lại là có biện pháp. Không chỉ có biện pháp, hơn nữa đã chuẩn bị phải làm. Ánh mắt của Ngụy Trinh chợt rét một cái, sắc mặt ngưng trọng, bồi dưỡng người có học. Đây chính là liên quan đến nền tảng lập quốc đại sự. Một cái chưa kịp thiếu niên tuổi đôi mươi lại còn nói có biện pháp bồi dưỡng hàn môn người có học. Này là không phải trơn nhãn thiên hạ lớn kê sao? Nhưng là suy nghĩ một chút Đỗ Thanh Hòa, trong lòng Ngụy Trinh căng thẳng, liên quan đến Đỗ Cấu, liền hắn cũng không dám khinh thị. Hắn muốn làm gì? Ngụy Thúc Ngọc kiêu ngạo có chút ngửa đầu, hắn muốn xây tàng thư quán. Cái gì là tàng thư quán? Ngụy Thúc Ngọc kiêu ngạo đem tàng thư quán tỉ mỉ giới thiệu một lần. Ngụy Trinh sau khi nghe xong, khiếp sợ thật lâu không nói. Một hồi lâu, hắn mới tỉnh lại, Đỗ Cấu cái kế hoạch này gan quá lớn rồi. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, bởi vì phải thực hiện cái kế hoạch này, phải có hai cái điều kiện cơ bản, chính là tốt hơn tạo giấy thuật cùng phục khắc thuật, mà Trinh Quan giấy cùng phục khắc thuật vừa mới xuất hiện không lâu. Mọi người vẫn còn ở thích ứng tân kỹ thuật mang đến tiện lợi. Không nghĩ tới Đỗ Cấu đã bắt đầu bố trí tương lai vài chục năm kế hoạch lớn rồi. Hậu sinh khả úy, Ngụy Trinh thu hồi đùa giỡn chi tâm, không dám tiếp tục khinh thị. Nếu như tàng thư quán thật giống Ngụy Thúc Ngọc nói tốt như vậy, kia đối với thiên hạ hàn môn tử đệ mà nói, tuyệt đối là vừa thấy công đức vô lượng chuyện tốt. Nếu như hắn thật làm thành, kia bồi dưỡng người có học, còn thật là không phải một câu lời nói suông. Như vậy kế hoạch lớn, tiền từ đâu tới? Bán giấy, bán thư cùng làm báo chí. Ngụy Trinh ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận nói một chút. Phải, Thanh Hòa ý là dùng trước nhất định tiền vốn làm một cái đại hình tạo giấy in xưởng, sau đó hợp tác với thương minh bán giấy, bán thư kiếm tiền. Ngoài ra, Thanh Hòa nói báo đáp nhiều giấy sẽ dần dần buông lỏng giam quản, tại triều đình chấp thuận hạ có thể làm tư nhân báo chí. Như vậy thứ nhất, ba thứ kết hợp, tạo giấy xưởng cùng in xưởng tất nhiên sẽ kiếm lấy vô số tiền tài. Cuối cùng, đang dùng số tiền này tới chế tạo tàng thư quán. Ánh mắt của Ngụy Trinh bên trong lóe lên tinh quang, không ngừng trầm tư, thử tìm ra sơ suất. Bán giấy lợi nhuận sẽ không rất cao chứ. Cho dù có Trinh Quan giấy, giấy giá cả như cũ là không phải dân chúng bình thường có thể thừa nhận được. Không sai, Thanh Hòa nói, giấy giá cả hư cao là bởi vì thế gia lũng đoạn tạo giấy kỹ thuật. Hiện ở nơi này kỹ thuật bị phá vỡ, chỉ cần trên thị trường xuất hiện giá cả thấp hơn, chất lượng tốt hơn giấy, tất nhiên sẽ gặp giành mua. Nếu như những giấy này cung hóa lượng đủ để dao động thế gia khống chế giấy tiệm lượng tiêu thụ, căn cơ là có thể khiến cho bọn hắn chủ động xuống giá. Như vậy thứ nhất, giấy giá cả dĩ nhiên là đi theo hạ xuống. Giấy giá cả hạ xuống, dân chúng bình thường có sức mua, thị trường mở rộng, kiếm tiền dĩ nhiên là càng nhiều, thế gia sẽ cam tâm xuống giá. Cho nên phải dùng thương minh cửa hàng tới buôn bán, thế gia lại liều lĩnh, cũng không dám đối thương minh động thủ. Ngoài ra, giấy giá cả mặc dù giảm xuống, nhưng lại làm lớn ra thị trường, vẫn có rất lớn lợi nhuận có thể đồ, thậm chí so với trước kia lợi nhuận còn nhiều hơn. Chỉ phải ý thức được điểm này, thế gia không cần liều mạng. Kia thư đưa, ta nghe nói Xtream một quyển sách tiền vốn cũng không thấp. Thanh Hòa nơi đó có càng giá thấp. Phục khắc thuật, ánh mắt của Ngụy Trinh trong nháy mắt rét một cái, chợt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại càng khiếp sợ. Cuối cùng, ngươi nói báo chí, rốt cuộc như thế nào lời? Hắc hắc, thực ra liên quan tới điểm này, ngươi xem rồi ngày mai báo chí sẽ biết. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, Thanh Hòa biết dùng loại biện pháp này kiếm tiền. Hắn sao qua báo chí, tăng thêm một ít cửa hàng tin tức, ngày mai kia kỳ đều là liên quan tới thương minh.